Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 744, nhạn tiền nhân hoàng là người nào, cầm đầu người kia thập phần làm người khác chú ý, tuổi chưa qua khoảng 20 tuổi, cư nhiên liền có đại thánh người vương chi cảnh, tướng mạo của hắn phi thường anh tuấn, đao tước vậy đường nét rõ ràng khuôn mặt. Như bảo thạch chớp động đôi mắt, phong thần tuấn lãng, mắt ngọc mày ngài, hắn tựa hồ đỉnh đầu tinh thần, cả người trên, lên, hạ kèm theo một loại tinh quang thôi sán. Hắn đến đây, khiến cho ở đây rất nhiều thanh niên nhân đều là buồn bã mất sắc. Đây là một vị chân chính nhân trung long phượng, lại tựa như hoa xuân phong. Âu Dương Thừa như vậy tuổi trẻ tuấn kiệt, ở trước mặt hắn, cũng đều không coi vào đâu. Là thánh tinh cung đồng lạc vũ, bổn tọa lấy được tin tức không sai. Thánh tinh cung đồng dương cung chủ quả nhiên là làm cho đồng lạc vũ dẫn đội đến đây. Vương Đạo Huyền trầm nói rằng, tại sắp tiến vào huyện thần tinh đàn thời khắc, lại còn có ngoài ý muốn. Mọi người đều là cảm xúc lật đãng, không chỉ có là có ngoài ý muốn người đến, hơn nữa người tới còn cao như vậy mặt. Thánh tinh cung, đây chính là tử vi thiên vực trong đó nhất chỗ võ đạo thánh địa. Bọn họ thất tinh thiên vực tuy là cũng gọi là thiên vực, nhưng gần mấy ngàn năm nay một mạch không có ra khỏi nhân hoàng, mà tử vi thiên vực không giống với. Bọn họ nơi ấy có thể vẫn là gia nhân hoàng. Lúc này đây thánh tinh trước cung tới tuy là không phải bọn họ nhân hoàng, thế nhưng cũng là từ đồng lạc vũ như thế một vị đại thành nhân vương đến đội. Những đệ tử khác cũng đều là thánh tinh cung trẻ tuổi đệ tử ưu tú, trong đó còn có một vị tiểu thành nhân vương, đội hình thập phần xa hoa. Đây chính là thánh tinh cung đồng lạc vũ. Phía trước thật sự của chúng ta là nghe được một ít tiếng gió thổi, thánh tinh cung còn không có chính thức nhâm mệnh một đời mới truyền nhân. Nghe nói cái này đồng lạc vũ chính là tiếng hô cao nhất. Còn có một số tin đồn nói cái này đồng lạc vũ chính là đồng dương cung chủ con tư sinh. Đừng quên bọn họ đều họ đồng. Thánh tinh trong cung rất nhiều trưởng lão, đều là bí mật chống đỡ đồng lạc vũ, lúc đầu lấy vì huyện thần tinh đàn là chúng ta chu vi mấy vực. Sự tình, không nghĩ tới tử vi thiên vực thánh tinh cung cũng tới, mọi người đối với thánh tinh cung đến đây, đều biểu hiện phi thường bất đắc dĩ, nhiều hơn một cái thực lực mạnh mẽ cạnh tranh người. Ý nghĩa bọn họ ở huyện thần tinh đàn trong tầm bảo khả năng càng khó. Trích tinh cung chủ lại không có bất kỳ không vui, hắn ngược lại tràn đầy kinh hỉ. Lúc đầu lần này bọn họ thiên tuyệt cung triệu tập quần hùng qua đây, chính là vì tụ chúng cường giả lực, tới công phá một vật. Thánh tinh cung đại giá quang lâm, thật là làm cho chúng ta thất tinh thiên vực vẻ vang cho kẻ hèn này a. Đồng công tử, xin hỏi các ngươi đồng dương cung chủ dùng cái gì không có tự thân đến đây đây? Trích tinh cung chủ khó được mỉm cười, hắn hướng về phía đồng lạc vũ hỏi. Theo lý mà nói, trích tinh cung chủ coi như là thất tinh thiên vực chủ nhân, đồng thời cũng đại biểu cho chu vi mấy vực, hơn nữa là thế hệ trước cao thủ. Khách khí như vậy, cùng đồng lạc vũ cái này tiểu bối chào hỏi. Đồng lạc vũ vô luận là xuất phát từ tôn trọng trưởng bối vẫn là cái gì khác nguyên nhân, đều hẳn là thật tốt đáp lại trích tinh cung chủ. Thế nhưng đồng lạc vũ lại căn bản không đem trích tinh cung chủ để vào mắt. Đối mặt trích tinh cung chủ hỏi, hắn chỉ là dùng một loại miệt thị nhãn thần quét trích tinh cung chủ liếc mắt. Chúng ta cung chủ có chuyện quan trọng khác muốn đi trước, chính đang bế quan tu luyện, chư vị trưởng lão cũng phải vì hắn hộ pháp. Đồng lạc vũ nhàn nhạt hừ một tiếng, nói ra, coi như là chúng ta cung chủ vô sự, lại có thể là hạ mình đi tới các ngươi thất tinh thiên vực. Trích tinh cung chủ vốn đang rất hoan nghênh đồng lạc vũ đến, thế nhưng vừa nghe đồng lạc vũ lời này tức thì biến sắc. Hắn giàu gì cũng là nhất cung chi chủ, đồng lạc vũ không nể mặt hắn như vậy, làm cho hắn như thế nào xuống đài. Như không phải cố kỵ đồng lạc vũ sau lưng thánh tinh cung, hắn thực sự là muốn trực tiếp sát nhân lập uy. Đã thánh tinh cung bận rộn như vậy, cái kia không đến chúng ta thất tinh thiên vực cũng được. Chúng ta nơi đây tự có quần hùng tập trung. Trích tinh cung chủ phản kích đồng lạc vũ một câu. Đồng lạc vũ lãnh nói rằng, các ngươi huyện thần tinh đàn nội bộ phát hiện một bộ đông nhân hoàng thân thể, chúng ta há có thể không tới. Trích tinh cung chủ nói ra, bổn tọa đã triệu tập chu vi mấy vực quần hùng cùng nhau cộng thương đại kế, liên thủ phía dưới muốn rời cái kia nhân hoàng thân thể không thành vấn đề. Cái này không nhọc đồng công tử suốt đội đến đây hỗ trợ. Này thì trích tinh cung chủ nói cũng có chút không khách khí, trong lời nói trực tiếp đều có chục khách ý. Đồng lạc vũ trầm nói rằng, chúng ta dò thăm, cỗ này đông nhân hoàng thân thể chính là năm đó thiên đế cung đại lạc hoàng. Các ngươi nói chúng ta thánh tinh cung có muốn tới hay không? Ở đồng lạc vũ nói ra câu nói này thời điểm, thánh tinh cung toàn bộ đội ua ót tần thì là khí thế thao thiên. Tất cả mọi người bọn họ đều là trợn mắt trừng trừng, giống như là từng vị hung thần. Vừa nhắc tới chuyện này tình, thánh tinh cung tất cả mọi người sẽ vô cùng cảm xúc kịch liệt. Đó là bởi vì một cái mọi người đều biết nguyên nhân. Mà ở đồng lạc vũ nói ra lời nói này chi về sau, toàn trường cũng tức thì liền oanh động. Cái gì? Cái kia đông nhân hoàng là đại lạc hoàng? Mọi người cả người kịch chấn. Tin tức này đối với hắn nhóm mà nói giống như là phích lịch lôi đình tạc ở bên tai. Sớm nghe nói Thiên Tuyệt cung sở dĩ muốn triệu tập quần hùng qua đây, là bởi vì khi tiến vào huyện thần tinh đàn lúc bị một cái đông nhân hoàng thân thể chặn đường cho khó ở. Ai có thể nghĩ tới cái này nhân hoàng còn không phải bình thường nhân hoàng, mà là đại thiên vị nhân hoàng. Không chỉ có là đại thiên vị nhân hoàng, hơn nữa còn là đại lạc hoàng. Thế nhân không ai không biết đại lạc hoàng tên, dù cho quá khứ trên vạn năm, đại lạc hoàng uy danh cũng là vang vọng ở trăm vực chung. Đại lạc hoàng, đó là luân hồi đế tôn đệ tử thân truyền a. Hơn nữa ở luân hồi đế tôn 108 người đệ tử chung, đại lạc hoàng chính là duy nhất nữ đệ tử. Có người nói phi thường chịu luân hồi đế tôn tin một bề. Đại lạc hoàng rất nhiều chuyện nghịch thiên, nhưng là truyền khắp đến nay, năm đó đại lạc hoàng xuất lĩnh phượng thiên thần nữ doanh, có thể nói là quát tháo đại lục, tịch quyển phong vân. Đại lạc hoàng làm cho thế nhân thấy được, nguyên lai nữ nhân cũng có thể như vậy đặc sắc sống, cũng có thể như vậy oanh oanh liệt liệt sống. Bao nhiêu nữ nhân đem đại lạc hoàng coi là trong cuộc đời thần tượng. Nhiều thiếu nữ trung hào kiệt cuộc đời lời răn, chính là đại lạc hoàng năm đó truyền lại đời sau từng câu nói. Đại lạc hoàng từng là cái này thế thượng sáng chói nhất minh tinh, nhưng chỉ là bởi vì bản thân không có tiên thể, cho nên quyết định sống không được quá lâu tuế nguyệt. Đại lạc hoàng ở mai danh ẩn tích phía trước, làm nhất sau nhất kiện oanh động thiên hạ sự tình, đó chính là đem võ đạo thánh địa một trong thánh tinh cung cho trực tiếp bưng một lần. Bắt đi thánh tinh cung đương thời uy vọng cao nhất Huyên Lâm thánh nữ, ý đồ cấy ghép Huyên Lâm thánh nữ tinh thần tiên thể. Cái này chờ nghịch thiên tuyệt luân, chưa từng không có chuyện. cũng chính là vô pháp vô thiên đại lạc hoàng dám làm. Thế nhưng cái tin đồn này giới hạn tại đây, phía sau 5.000 năm đến, thế nhân lại chưa từng nghe qua bất luận cái gì có quan hệ đại lạc hoàng tin tức. Thế nhân đều biết, đại lạc hoàng làm cái kia chờ chuyện nghịch thiên là không thể thành công. Phía sau chung quy hay là muốn đợi phần cuối của sinh mệnh. Lúc này đây đồng lạc vũ lần nữa gợi lên mọi người đối với đại lạc hoàng mơ màng. Mà làm cho bọn họ chân chính kích động là đại lạc hoàng thi thể nguyên lai đang ở trước mặt bọn họ huyện thần tinh đàn chung. Hết chương.